Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra. Tôi rất bận. Trước đây, ông còn không màng đến người phụ nữ này. Nhưng mà hiện tại ông nhận ra cô tuyệt đối lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ông. Nghĩ rằng ủy viên Lý cũng đã biết chuyện Vân Duệ bị ảnh hưởng vì việc trang sức có chất phóng xạ. Danh tiếng bị ảnh hưởng. Nhắc đến chuyện này, khóe môi ủy viên Lý nhếch lên nụ cười hả. Hê, khi người khác gặp họa, Vân Duệ có kết cục như vậy. Cũng nhờ cô cùng Mục Cảnh Thiên ban tặng. Vậy sao? Không phải do ủy viên Lý ban tặng sao? Hạ Tử Hy nhìn ông chậm rãi hỏi ngược lại. Đôi mắt trong suốt giây phút này có vài phần khí thế bức người. Khiến cho ủy viên Lý nhịn không được hoảng hốt trong lòng. Cô muốn nói gì? Hạ Tử Hy, tôi nói cho biết, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung. Lời này của cô, phải có chứng cứ, nếu không tôi có thể kiện cô tội vu khống. Ủy viên Lý tức giận phừng phừng nói, có phải vu khống hay không? Tôi nghĩ ủy viên Lý là người rõ ràng nhất. Còn về chứng cứ, tôi tất nhiên là có. Giọng nói Hạ Tử Hy không nặng không nhẹ, mang theo chút ủy chuyển ngược lại vô cùng dễ nghe. Chân mày ủy viên Lý nhíu chặt, ánh mắt không tin được nhìn về phía Hạ Tử Hy. Cô đang nói gì? Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười. Nếu như không có chứng cứ, tôi như thế nào dám hẹn ủy viên Lý ra gặp mặt chứ? Ủy viên Lý chân mày nhíu chặt, đôi mắt u tối đánh giá Hạ Tử Hy, giống như đang phân biệt những lời này của cô là thật hay giả. Lúc này, Hạ Tử Hy cầm lên một USB đặt lên bàn. Chuyện này có ý gì? Ủy viên Lý hỏi. Hạ Tử Hy ngược lại không gấp gáp. Còn nhớ đến chuyện vài ngày trước ông cùng Lý Nghị gặp mặt hay không? Ủy viên Lý chân mày đột nhiên nhíu chặt. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn cô. Nhìn thấy ông ta không lên tiếng. Nhưng biểu cảm của ông đã nói cho Hạ Tử Hy biết. Ông ra hiện tại đang lo lắng. Cũng đang rất sợ hãi. Không nhớ sao? Chính là Tổng Giám sát phòng thiết kế Vân Duệ. Ông đã gặp mặt Lý Nghị. Hạ Tử Hy nhàn nhạt nhắc nhở. Ủy viên Lý làm sao không nhớ được chứ? Ông còn nhớ rằng Lý Nghị lúc đó đã từng nói qua giống. Như đã nhìn thấy Hạ Tử Hy. Thật không nghĩ đến. Thật sự chính là cô. Cô rốt cuộc muốn nói điều gì? Không có gì. Chỉ là ngày hôm đó. Không cẩn thận nhìn thấy hai người. Sau đó lại không cẩn thận ghi âm lại những gì hai người trò chuyện với nhau. Hạ Tử Hy nhàn nhạt mỉm cười nói. Sau đó nâng ly cà phê nhấm một ngụm. Chính vào giây phút này Hạ Tử Hy thật sự có cảm giác giống như có hình bóng Mục Cảnh Thiên phảng phất trên người. Loại cảm giác hành hạ người này. Bản thân, ngược lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ. Thật sự khiến người khác cảm thấy như muốn phát điên. Khuôn mặt ủy viên Lý đã khó coi đến cực điểm. Ánh mắt nhìn USB trên bàn. Muốn tìm cách đoạt về. Giống như nhận ra ý đồ của ủy viên Lý. Hạ Tử Hy liền đặt ly cà phê xuống. Chậm rãi lên tiếng. Nếu như ủy viên Lý muốn cứ lấy về. Cô đồng ý đưa cho tôi. Tất nhiên. Hạ Tử Hy gật đầu. Khi tôi đến đây đã chuẩn bị một phần đưa cho A Kiệt. Cho nên. Nếu ủy viên Lý muốn. Liền tặng cho ông vậy. Ủy viên Lý, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Điều này so với việc không nói càng khiến ủy viên Lý phẫn nộ. Hạ Tử Hy, cô rốt cuộc muốn như thế nào? Ủy viên Lý nhìn cô lạnh giọng hỏi. Câu hỏi này đáng lẽ nên do tôi hỏi ủy viên Lý mới đúng. Lời này có ý gì? Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Ủy viên Lý, tôi biết rằng ông đối với chuyện Vân Duệ sa thải vẫn luôn không cách nào buông xuống được. Nhưng ông có biết hay không? Chuyện ông làm cũng đủ khiến bản thân phải vào tù. Mục Cảnh Thiên nhìn ông nói. Ngồi tù, Hạ tiểu thư, tôi không biết cô đang nói gì. Vậy sao? Có cần coi camera không? Hạ Tử Hy nhìn ông hỏi. Cũng không muốn cùng ông vui vẻ nói chuyện. Vừa nói đến chuyện này. Sắc mặt ủy viên Lý lập tức thay đổi. Ủy viên Lý, nếu như trong tay tôi đã có chứng cứ của ông, vậy thì tôi cũng không nói vòng vo nữa. Hạ Tử Hy nói, ủy viên Lý khịt mũi khinh thường. nếu như ban đầu không phải do cô cùng Mục Cảnh Thiên sa thải tôi, Vân Duệ cũng sẽ không có kết cục như hiện tại. Ủy viên Lý, làm bất kỳ chuyện gì cũng không nên trách móc người khác trước. Nghĩ đến việc mình trước đã, ông đã có cống hiến gì cho Vân Duệ, nếu như ban đầu không phải do ông dắp tâm đẩy người khác xuống, như thế nào rơi vào kết cục như hiện tại? Dù cho nhiều năm như vậy, tôi đối với Vân Duệ không có công lao cũng có khổ lao. Các người muốn sa thải tôi liền sa thải. Các người xem tôi là gì? Ủy viên Lý nhìn Hạ Tử Hy tức giận hét lên. Khuôn mặt vàng vọt có chút vặn vẹo. Quán cà phê cũng không quá nhiều khách hàng. Nhưng bị ủy viên Lý hét lớn như vậy, không ít ánh mắt đều nhìn sang. Ủy viên Lý, vẫn là câu nói đó. Nếu như ông sống an phận giữ mình, cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy thì cô còn tìm tôi làm gì? Tại sao không trực tiếp đem video giao cho cảnh sát? Tôi vẫn chưa giao nộp ra cũng vì tôi vẫn niệm tình ông từng là một thành viên của Vân Duệ. Cũng vì nghĩ đến vợ và con trai ông. Một câu nói này khiến cho ủy viên Lý ngây người. Trước khi đến đây, Hạ Tử Hy đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện liên quan đến ủy viên Lý. Cô điều tra tôi. Ủy viên Lý hỏi ngược lại. Ủy viên Lý, nếu đã như vậy, tại sao không yên ổn sống qua ngày? Hừ, nếu như không phải vì các người, tôi cũng sẽ không rơi vào con đường này. Việc này đều là do ông tự gậy ra. Không trách được bất kỳ người nào. Cách chương.